Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 516, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 516, nửa đêm tẩu thoát sau cơn mưa xối xả, một cầu vồng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, như thế nó đang lan tỏa vẻ đẹp cho thế giới câu đến khi cầu vồng tan biến, Hạ Nhược Vũ mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt. Ngày hôm đó, trước khi chia tay Mạc Du Hải, trong khu vườn sau cơn mưa, họ đã cùng nhau nhìn thấy cầu vồng đẹp nhất. Nghĩ đến đây, tâm trạng cả người Hạ Nhược Vũ có vẻ tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, nhưng khuôn mặt phờ phạc, cộng với quầng thâm dày đặc thật sự khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Buổi tối, Đường Hồng Xuân lại tự mình bưng đồ ăn tới, vẫn là để đồ ăn trên lầu xuyên qua khe cửa. Nhược Vũ, con cố gắng ăn nhiều một chút. Nghe tiếng bước chân xa dần, trên mặt Hạ Nhược Vũ không khỏi lộ ra vẻ tự giễu, vịn vào tường, chậm rãi đứng lên, cổ họng khô khốc và đau đớn, nhưng cô chỉ nuốt nước bọt, không hề chạm vào ly nước cam đó. Sau khi cắn vài miếng, Hạ Nhược Vũ cảm thấy bụng đau nhói, cả người co thắt, không nhịn được chậm rãi ngồi xổm xuống, yên lặng chờ cơ thể thích ứng với thức ăn. Phải đến một giờ sau, Hạ Nhược Vũ mới cảm thấy sức lực khôi phục một chút, trong lòng không khỏi vui mừng, vươn tay lấy ra cây kéo trong ngăn kéo, sau khi nghe thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì, cô mới từ từ tiến lại gần giường. Chiếc kéo phát ra một âm thanh, cạch cạch, nhẹ nhàng, Hạ Nhược Vũ từ từ cắt tấm ga trải giường màu hồng, sau khi cắt xong, cô từ từ thắt nút. Buộc một đoạn dây thừng trói vào bàn chân, Hạ Nhược Vũ lập tức ném đầu bên kia cửa sổ, nhìn mặt đất lầu 2, cô không khỏi có chút choáng váng, nhưng vẫn kiên quyết không làm cho mình sợ hãi. Sau khi hoàn thành một loạt công tác chuẩn bị, Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng bước lên cửa sổ, nhắm mắt lại, vừa tác dụng lực vào chân, vừa dùng toàn bộ sức lực trên sợi dây. Xoay người, Hạ Nhược Vũ nhìn lướt qua mặt đất cách đó không xa, chưa kịp nở nụ cười trên mặt, liền nghe thấy trên đầu. Loạt soạt, cả người cô rơi thẳng xuống đất. Bịch, một tiếng, Hạ Nhược Vũ ngã xuống bãi cỏ, toàn thân đau nhói, nhưng khuôn mặt vẫn đầy kinh ngạc, cô khập khiễng đứng dậy chuẩn bị đi về phía trước. Con đi đâu? Trước khi bước lên hai bước, Hạ Nhược Vũ đã nghe thấy tiếng của mẹ Hạ sau lưng cô không khỏi lạnh lẽo, nhưng phản ứng đầu tiên là lao nhanh về phía trước, gần như vô thức, không hề dừng lại. Bắt con bé lại, nâng tay lên, Đường Hồng Xuân đứng ở dưới ánh trăng mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng nói. Không để ý, Hạ Nhược Vũ dẫm phải một hòn đá, một cơn đau buốt thấu tim, chưa kịp đứng dậy đã bị hai vệ sĩ bể lên. Nghe tiếng khóa cửa, lòng Hạ Nhược Vũ cảm thấy đau nhói, người mẹ tốt của cô, để ngăn cô trốn thoát, đã thực sự làm hết sức mình, không ngần ngại từ chức người trông trẻ, thậm chí thuê vệ sĩ. Trời vừa tan, Hạ Nhược Vũ cuộn mình trước cửa sổ cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời, mở đôi mắt mờ mịt, nhưng không biết đón ngày mới này, không phải là một ngày đẹp trời. Ở Đông Nam Á xa xôi, Mạc Du Hải đơn độc với một tên xã hội đen cầm vũ khí, gương mặt nghiêm nghị không hề sợ hãi, luôn có tiếng nói trong tim anh, vợ anh vẫn chờ anh ở nhà. Cô không nhịn được mà ngáp một cái, Hạ Nhược Vũ bầu trời, vẫn đang tự hỏi, chẳng lẽ Mạc Du Hải đang nghĩ đến cô ấy sao? Nghĩ xong, cô không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Nhược Vũ, con ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hồng Xuân vẫn đặt đồ ăn bên cửa, trên mặt không có biểu cảm gì thêm, không có mong đợi, cũng không trách cứ, dường như không có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua. Sau đêm hôm qua, Hạ Nhược Vũ cũng nhận ra rằng chỉ khi bảo toàn đủ sức chịu đựng, cô mới có cơ hội trốn thoát ở thời điểm mấu chốt, cô gấp thức ăn, ăn thoải mái không có chút thanh lịch nào. Cho đến khi sau khi ăn cơm xong, cô nghe thấy tiếng khóa cửa, cửa được mở từ bên ngoài, người mẹ ân cần đứng ở cửa. Chẳng lẽ cuối cùng mẹ cô cũng nghĩ thông suốt rồi? Mẹ định. Ngay khi cô nói, Hạ Nhược Vũ nhận ra có điều gì đó không ổn, một cảm giác quen thuộc lại hiện lên, khuôn mặt cô không khỏi nở một nụ cười gượng gạo. Mẹ đừng nói cho con biết, bữa ăn hôm nay mẹ có bỏ thuốc. Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn không chịu thua, chua xót hỏi. Người đang đứng trước mặt cô là mẹ cô, một người thân yêu cô từ nhỏ. Nhược Vũ, để tránh cho con trốn thoát, thật ra trong phòng con, mẹ đã lập camera lỗ kim, mỗi bữa ăn được giao ít nhiều đều bị đánh thuốc mê. Bà mím môi khô khốc, Đường Hồng Xuân không có một chút mảy may, thẳng thừng nói. Mãi cho đến khi Hạ Nhược Vũ nhắm mắt lại, cả người Đường Hồng Xuân mới chấn động, bà ổn định lại dáng người rồi vẫy tay với hai người bên ngoài. Trong giấc ngủ, Hạ Nhược Vũ mơ thấy Mạc Du Hải, trên mặt người đàn ông vẫn mang theo nụ cười dường như thường lệ, anh ta rõ ràng đang ở trước mặt, nhưng dù có ở gần đến đâu cũng không thể chạm vào. Du Hải. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Hàn Công Danh đang đứng trước giường nhìn Hạ Nhược Vũ đang say ngủ, khi nghe thấy cái tên hét lên từ miệng cô, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Khi tỉnh lại thì trời đã chạng vạng, Hạ Nhược Vũ nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một khách sạn, vẫn là một dãy phòng đắt tiền, liếc nhìn bộ quần áo vẫn còn nguyên, cô không khỏi thả lòng. Nhược Vũ, em tỉnh rồi à? Hàn Công Danh người mở cửa nhìn Hạ Nhược Vũ đã ngồi trên giường, với nụ cười trên môi, bước đến giường, đặt món ăn trên tay lên bàn cạnh giường. Liếc nhìn Hàn Công Danh đang khoác áo cừu, Hạ Nhược Vũ cười nhạt, nhìn đồ ăn vặt được đóng gói đẹp mắt. Tôi có hứng thú, chỉ cần em có thể vui vẻ, anh nguyện ý làm cho em. Hàn Công Danh nghiêng người chậm rãi tới gần Hạ Nhược Vũ, trên mặt tràn đầy thành khẩn, ngay cả giọng nói cũng trở nên có chút trầm thấp. Ngả người ra sau, Hạ Nhược Vũ hiển nhiên tránh được sự tiếp cận của người đàn ông, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ mà trên mặt không có biểu cảm gì thêm. Mong ước của mẹ tôi đã được thực hiện chưa? Bác trai đã ra tù rồi, tôi lấy ra 150 tỷ tài trợ cho công ty Nhật Hạ, công ty này sẽ sớm khôi phục. Nói xong, vẻ mặt Hàn Công Danh tràn đầy tự tin, cả người trở nên tươi tỉnh. Phụt, Hạ Nhược Vũ bật cười trước cái kết đẹp đẽ này, nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng, có vẻ như quyết định của mẹ cô vẫn là đúng, nếu có được thả ra thì không thể đảm bảo rằng sẽ chỉ trong thời gian ngắn như vật cứu được ba, trong lúc đó rất có thể sẽ xảy ra những chuyện lớn hơn. Cô nhìn Hàn Công Danh, Hạ Nhược Vũ mỉm cười, nhưng vẻ mặt cô đơn. Ánh mắt của mẹ tôi thật là tốt. Chỉ cần nói vài câu, Hàn Công Danh đã nghe thấy trong lòng người phụ nữ đang giễu cợt, nỗ lực mấy ngày qua của anh ta hoàn toàn bị phủ nhận. Cách chương.